Chương 191, ra sân. Ghê tởm chết tiệt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nổ kỳ thầm mắng một câu, thế nhưng lần nữa nhặt thạch chi ý chí nổ kỳ cũng phân tinh tưởng, vào lúc này cái gì mới là càng thêm chuyện trọng yếu, trực tiếp nên đón vẫn thạch bay đi tới, đồng thời la lớn, ta tới ngăn lại viên thứ nhất vẫn thạch, đồng thời mọi người cẩn thận viên thứ hai vẫn thạch rơi toàn lực thi triển siêu khinh trọng nham chi thuật sủ chỉ cả nổ kỳ, tự vẫn vẫn có niềm tin ngăn cản loại kém nhất khỏa vẫn thạch rơi xuống, thế nhưng đối với viên thứ hai vẫn thạch rơi, nhưng không có một chút nắm chặt. Bất quá nổ kỷ có thể sẽ không biết, ủ trì hạ mạ đạ dạ thả ra có thể không phải thiên ngại chấn động tinh mà là thiên cắm chú ý tinh căn bản lại không tồn tại. Viên thứ hai vẫn thạch rơi trên bầu trời vẫn thạch khổng lồ đột nhiên bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ thắm. Khoảng cách vẫn thạch gần nhất nổ kỷ chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, cả người trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Ước chừng bị hất bay khoảng cách mấy trăm mét, nổ kỷ mịch có khó khăn lắm dừng lại thân hình. Vội vã quay đầu xem hướng trên bầu trời vẫn thạch, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vẫn thạch mặt ngoài phủ thêm một tầng màu đỏ sẫm nham tương, dù cho là của mình siêu khinh trọng nham chi 397 thuật có thể gánh nổi vẫn thạch trọng lượng, thế nhưng nhiệt độ như vậy vẫn thạch, chính mình sợ rằng còn chưa tiếp cận, cũng sẽ bị cháy thành một đoạn cắt bòn bùi á rơi xuống cự đại vẫn thạch, nhấc lên khí. Lãng từng đợt tiếp theo từng đợt, trực tiếp đem vân đoá đều cho đứng hàng ra. Lấy hủy diệt tư thế đánh phía đại địa dường như mạt nhật đánh đến nơi trần thế một dạng, đây là thần sao ta liền muốn chết ra trên mặt đất, nhận giới liên quân mọi người, ngửa đầu nhìn rơi xuống vẫn thạch, đều phảng phất là si ngốc tượng người một dạng đứng thẳng bất động, sững sờ ngay tại chỗ, rót đầy đầy hoảng sợ, liền chạy trốn bản năng đều quên. Mà còn lại bốn vị ảnh, sắc mặt cũng là dị thường khó chịu, uy thế như vậy vẫn thạch nên như thế nào ngăn cản, bốn người nhìn nhau một phen. Trong mắt đồng thời toát ra vẻ kiên nghị lôi độn trả cờ dạ hình thức cấm thuật. Trăm hào chi ấn dung độn. Dung nham quái thuật thủ hạc chi thuẫn không có nửa khắc do dự, ảnh cấp thực lực mì nạ dù ký buộc phát ra mặc dù là biết không cách nào chống lại, thế nhưng có thể trở thành là vẹp nhất thôn chi ảnh. Tự nhiên là có sở hữu giác ngộ có một số việc, mặc dù rõ ràng bản thân không cách nào hoàn thành, cũng sẽ không chút nào đi lùi bước liền trên bầu trời nổ kỳ. Cũng một lần nữa chĩa vào sóng nhiệt bay đến thiên cắm chú ý tinh phía dưới, ngoại trừ bảo lưu lại chút duy trì liên tục tác dụng trên người. Mình khinh trọng nham chi thuật phải hao tổn trả cờ dạ, còn thừa lại toàn bộ trả cờ dạ đều rót vào trên bàn tay trần độn trong ký thác ngũ ảnh ý chí công kích đang muốn toàn lực triển khai lúc, mọi người lại phát hiện nguyên bản lấy vạn quân chi thế đau quặn bụng dưới được vẫn thạch, trong giây lát dừng lại ở giữa không trung trong. Không được lại lần nữa rất mảy may chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên phát hiện, trên bầu trời vẫn thạch nhiệm chính mình như thế nào gây dẫn lực, đều không thể lại có một tia dị động, trong mắt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó nhưng là vô cùng ngưng trọng. Giữa lúc ngũ ảnh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một cái mang theo nụ cười tiếng âm vang lên, Chú Nạ Tỷ, đã lâu không gặp ta, vừa dứt lời dưới, mụ cụ rồ thân ảnh liền xuất hiện tại ngũ ảnh trước mặt. Chú Nạ đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là khuôn mặt lửa giận, cất bước xông lên trước, hướng về phía mù cụ rổ đầu chính là một quyền hét lớn. Tiểu tử ngươi, thời gian 3 năm đều cho ta đã chạy đi đâu? Mù cụ rổ cũng là có nỗi khổ không nói được, lúc đầu dựa theo suy nghĩ của mình, vô luận là ở Long Mạch Thế Giới đã trải qua thời gian bao lâu, trở về đến nguyên bản thời không bên trong, trên thời gian cũng sẽ không kém quá xa. Ai có thể nghĩ đến, ở sau cùng giai đoạn, hệ thống lại đi ra hoành xiên một gậy tre, đem long mạch lực lượng toàn bộ cho hấp thu hết, có thể chính là cái này nguyên nhân, đưa tới thời gian sinh ra một chút thác loạn. Chú Nạ Tỷ, các lộ hủy chữa trước tiên đem địch nhân trước mắt giải quyết hết rồi hãy nói, mù cụ rổ chỉ phải nói sang chuyện khác. Mù cụ rổ giơ cánh tay lên, nhắm ngay trên bầu trời thiên cắm chủ y tinh, mạnh mẽ đúng là nắm chặt quyền, toàn bộ thiên cắm chủ y tinh trực tiếp bạo liệt mở ra. Đầy trời hiện đầy dính bám vào nham tương mảnh vỡ thiên thạch. Mù cù rổ hướng phía ủ chỉ hạ mã đạ dạ vị trí vung tay lên, toàn bộ vẫn thạch mì nạ rủ kỳ đánh út về phía ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ điều khiển sau lưng cầu đạo ngọc, ở trước người tạo thành một cái bán cầu hình hắc sắc khiên mặt, đem mảnh vỡ thiên thạch công kích toàn bộ cản lại. Ghê tởm mì tạ dạ xì mù cù rổ, cư nhiên thật là ngươi, bất quá nói chuyện cũng tốt, làng xương mù sổ sách. Chúng ta nhưng là muốn thật tốt rõ ràng coi một cái. A ủ trí hạ mã đạ dạ nhìn mù cụ rồ, trong mắt không khỏi lộ ra lửa giận. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ nhưng là chân chính đem mình giết chết người, tung hoành nhận giới gần trăm năm, Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi nào bị qua lớn như vậy xỉ nhục. Phải không Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã như vậy hôm nay sẽ thấy chết ở chỗ này một lần. A Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ không do dự, Mũ Cụ Dồ công kích trực tiếp liền đánh về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mặc dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ thân là thập vĩ dị nụ dị kỳ, lục đạo cấp bậc lực lượng, thế nhưng nếu quả như thật là bị Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo kích bên trong, cũng chỉ có bỏ mình cái này một cái hạ tràng mà thôi. Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người nuốt chửng lấy rơi. Nhìn trước mắt tràng cảnh, đệ tứ giật cả chật vật nuốt nước miếng một cái nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ chết ta chắc là chết ta nổ kỳ không xác định nói. Bất quá, Mũ Cụ Dồ cũng là rõ ràng cảm giác được, ở chúng mục tiêu Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Luân Mộ trên thế giới bóng dáng trao đổi một cái vị trí, bị Mũ Cụ Dồ phá hủy chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái bóng dáng mà thôi. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ lại ẩn nấp ở Luân Mộ trên thế giới, tùy thời mà phát động. Đột nhiên, Mũ Cụ Dồ trước người vị trí vô căn cứ cắm đi ra một cây màu đen cây gậy, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng âm dương độn hình thành hắc đồng. Bất quá, Mũ Cụ Dồ chừa các loại nhưng cũng là cơ hội này. Luân Mộ thế giới mình cũng không cách nào đặt chân, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn trốn ở Luân Mộ trên thế giới, chính mình còn thật không có có biện pháp gì hay. Hiện tại thì đơn giản sinh ra, phản tay vồ một cái, Mũ Cụ Dồ gắt gao bắt lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cổ tay. Bị ta chộp được không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, Mũ Cụ Dồ tay kia, nắm thật chặt quyền, đánh về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ trước ngực đừng quên, Mũ Cụ Dồ có thể là hoàn toàn mở ra bắt môn độn giáp. Thể thuật cũng cường hãn đến một cái trình độ ngoại hạng.